Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, Vân ra con rơi. Yến Phong một bên lầm bầm một bên cầm bài đang do dự. Nói: "Được rồi, tùy tiện nhất thiết tốt rồi. Dù sao cũng là thỏa nguyện một chút sự tình." Nói xong nhắm mắt lại, đem bài vạch một cái. Vân Lạc trong mắt hơi híp, hắn nhìn chằm chằm Yến Phong một chút, như có điều suy nghĩ. Kết quả rất ngoài ý liệu, hoặc có lẽ là rất vượt quá Vân Lạc dự liệu. Yến Phong 500 vạn mấy lần liền thua sạch sẽ. Thua sạch, Yến Phong ảo não không thôi. Hắn một bên lắc đầu vừa nói: "Ai, chút xui xẻo không thể oán xã hội a, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Chỉ tiếc ta ngay cả quay con thoi một cơ hội duy nhất đều không có. Tiếc nuối, tiếc nuối." Vân Lạc trong lòng buồn cười. "Còn học nghệ không tinh đây? Ngươi và ai học qua nghệ a? Hai người có thua có thắng?" Rằng co sau nửa ngày, bất phân thắng bại, Yến Phong mở miệng nói: "Uy, còn có để hay không cho người tẩy bài a? Các ngươi đều tắm rồi, ta cũng muốn tẩy." Hải Liên Dung mỉm cười gật đầu. Vân Lạc cũng là mỉm cười nhìn xem Yến Phong. Yến Phong mọi cử động ra ngoài ý định, lại là tùy tính tự nhiên, không chút nào kiểu nhu. Yến Phong nhìn hai người cười nhìn dáng vẻ của hắn, tạ ơn đặc biệt, tổng cảm thấy hai người này làm sao giống như vậy phụ mẫu từ ái nhìn xem hài tử bướng bỉnh a. Hắn cố ý đem bài poker mở ra, bổn thủ bổn cước muốn học Hải Liên Dung. Hắn đem bài poker giam ở trong lòng bàn tay, tiếp lấy hướng trên trời quăng ra. Bài poker bay không tốt đẹp gì nhìn, cùng Harry Potter lần thứ nhất cưỡi cây chổi đồng dạng, rất chật vật. Yến Phong lung tung đem bài bắt lấy, vẫn là mười mấy tấm rơi vào trên mặt thảm, ngượng ngùng nhặt lên, tùy tiện hòa vào nhau hướng trên bàn vừa để xuống nói: "Bài tắm xong, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Vừa rồi ta chiêu kia thiên nữ tán hoa soái a." Phốc, đánh nhau kịch liệt lâu như vậy. Hải Liên Dung khát, nghe thấy lời này lập tức một hơi nước phun tới. Hơn nữa vừa vặn phun ở Yến Phong trên mặt. Hải Liên Dung đang muốn xin lỗi, ai ngờ Yến Phong lau mặt một cái, nói: "Phu nhân khẩu phục dịch, vừa mê vừa say." Hải Liên Dung lập tức giận dữ, người này làm sao càng ngày càng lưu manh. Mà Vân Lạc lại là kích động nhìn Yến Phong, trong lòng cuồng hô: "Mẹ, cuối cùng gặp được một cái so với ta còn không biết xấu hổ người." Yến Phong lau khô trên mặt nước trà về sau, hỏi Tiểu Lang: "Ta vừa rồi xoái không?" Tiểu Lang khẳng định gật đầu: "Xoái rối tinh rối mù, xoái vào đảng trung ương." Yến Phong hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói ra: "Không sai, hiện tại giống như ngươi dám giảng lời nói thật người không nhiều lắm. Xem thật kỹ, ta xem trọng ngươi a." Hải Liên Dung cùng Vân Lạc đều giả bộ như không có nghe được. Bản thân không biết xấu hổ còn chưa tính, còn muốn người khác bồi tiếp cùng một chỗ không biết xấu hổ người, ngươi còn có thể bắt hắn có biện pháp nào? Đa tạ thái tử. Tiểu Lang kích động không thôi, bị thái tử xem trọng, đây là bao nhiêu vinh hạnh a. Gọi thiếu gia, thái tử đó là người khác gọi, là thiếu gia. Hải Liên Dung cùng Vân Lạc đại chiến rốt cục bắt đầu rồi. Vân Lạc mặt bài là hồng tâm 10, di, quy, ca, mà Hải Liên Dung mặt bài là ách bích 10, di, quy, ca, hiếm thấy xếp bài cùng hoa thuận mặt bài. Thực sự là thoạt nhìn quá hí kịch. Nói thật, chính là TV điện ảnh bên trên, cũng không ngu ngốc như vậy bài pháp. Hai người mặt bài cũng quá đẹp a. Kỳ thật đều do Yến Phong, hắn tẩy bài chính là như vậy cái đức hạnh. Hai người cũng rất bất đắc dĩ, chính là át chủ bài. Hai người cũng là trong ấm trà nấu sủi cảo, trong lòng hiểu rõ. Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi như vậy đấu nữa, hoa nhi đều tạ ơn 8 hồi. Xinh đẹp như vậy mặt bài, quay con thoi. Yến Phong hưng phấn thay Hải Liên Dung đẩy ra tất cả thẻ đánh bạc, hơn 2000 vạn. Động tác kia thực sự là xoái hy lý hoa lạp. Hải Liên Dung cũng không kịp ngăn cản, Yến Phong liền đã đem thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Nước đổ khó hốt, Hải Liên Dung khóc không ra nước mắt. Lúc đầu như vậy đấu nữa nàng thắng được cơ hội còn là lớn một chút. Thế nhưng là Yến Phong lần này liền đẩy diệt nàng tất cả hy vọng. Vân Lạc đứng lên, cười nói, Yến thiếu quả nhiên hào khí, ta Vân Lạc phụng bồi tới cùng. Dứt lời tay áo bãi xuống, hồng hồng lục lục thẻ đánh bạc tán ở trên chiếu bạc. Yến thiếu lần này có chút nóng này, kỳ thật đấu nữa ta chưa hẳn chắc thắng. Nhưng là bây giờ, Vân Lạc chậm rãi cầm lấy át chủ bài, lật qua, vẫn ở trên bàn, rõ ràng là một cái hồng đào A, xếp bài cùng hoa thuận, 10, G, Q, K, A, Hải Liên Dung chỉ có một cái thắng cơ hội của hắn. Cái kia chính là át chủ bài là X, B, A, thế nhưng là nàng biết rõ, không phải, điểm này, Vân Lạc biết rõ, Tiểu Lang cũng biết. Hải Liên Dung mặt không thay đổi nói, ta thua. Yến Phong nói, ngươi đều không có nhìn át chủ bài, làm sao lại thua. Nói xong Yến hắn cầm lấy át chủ bài, ngã ở trên mặt bàn, một cái to lớn ách bích a, xúc mục kinh tâm, tứ bình bát ổn, thần tích đồng dạng, nằm ở trên mặt bàn. Cái gì là kỳ tích? Kỳ tích liền là không chuyện có thể xảy ra, nó ngày này qua ngày khác liền đã xảy ra. Người nghĩ không đến đánh chết cũng không nghĩ đến, đánh cái nửa chết nửa sống cũng không nghĩ ra, chính là sự thật bày ở trước mặt ngươi, ngươi y nguyên không thể tin được, không muốn tin tưởng, không thể tin, cái này, chính là kỳ tích, không thể nào. Hải Liên Dung lại cũng khó mà bảo trì phía trước dáng vẻ, trưởng thành miệng anh đào nhỏ, biến thành huyết đào ngụm lớn, không phải đâu. Vân Lạc trừng lớn vốn là rất lớn hai mắt, tròng mắt nếu như cứ như vậy rơi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Không thể a, Tiểu Lang bắt đầu hoài nghi thông minh của mình. Một tấm bất khả tư nghị ách bích a, lẳng lặng bày ở trên bàn, nhận lấy ba người xem tướng, nhẫn thụ lấy ba người nhìn gần. Nếu lá bài này hội thẹn thùng, sớm xấu hổ đào một địa động trốn đến bên trong cùng chuột chũi ca ca làm bạn đi. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhiều không có ý tứ a. Giữa ban ngày làm sao lão là gặp quỷ. Lần này quỷ thật là một cái đại đầu quỷ. Vân Lạc nhìn đầu lớn như cái đấu, bài này mặt, có vẻ như Dung Dung thắng đây, đúng không? Yến Phong ngu đột xuất hỏi đám người. A, ân. Vân Lạc chưa từng có khiếp sợ như vậy qua. Chưa từng có. Trước kia làm việc cũng là như vậy, trong lòng hiểu rõ. Như vậy vững vàng ổn thỏa, mọi việc chư thuận, không chút huyền niệm. Mà lần này không chút huyền niệm vậy mà xuất hiện sai lầm. Hơn nữa sai lầm như thế không hợp thói thường. Là ai đổi Hải Liên Dung bài? Lá bài tẩy của nàng rõ ràng chính là ách bích 9. Điểm này ai cũng biết. Nhưng là bây giờ biến thành ách bích A, Hải Liên Dung thực lực hắn rõ ràng, căn bản cũng không có khả năng tại hắn trước mắt có đổi bài cơ hội. Cái kia khả năng duy nhất chính là Yến Phong đổi bài. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Hắn tin tưởng mình ký bài năng lực, cũng tin tưởng con mắt của mình. Yến Phong loại kia nát xào bài thủ pháp, thoáng hội cực đều nhớ dưới. Thế nhưng là Yến Phong sao có thể đổi Hải Liên Dung át chủ bài? Cái này, làm sao có thể? Tại mí mắt của mình từ phía dưới, đang nghiêm mật máy giám thị phía dưới, đổi bài, cái này không khác nào thiên phương dạ đàm. Sao có thể tin? Vân Lạc bỗng nhiên cười. Thú vị, loại này tuyệt địa lớn lật bàn cảm giác xác thực rất kích thích. Hai cái này ngàn vạn đối với hắn mà nói, cả gốc lông tơ đều không phải là, chỉ là vừa bắt đầu không tiếp thụ được thất bại, nhất là loại này không giải thích được thất bại, trái lại suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị, rõ ràng là thắng, lại vẫn cứ thua, bất kể như thế nào, Yến Phong người này quả thật làm cho người nhìn không thấu, một chút đều nhìn không thấu, hắn là tại giả heo ăn thịt hổ sao? Lúc đầu ngoài ý muốn lần này đến Hỗ Hải lại là một chuyến nhàm chán lữ hành. Nhưng Yến Phong để cho hắn có phi thường hứng thú nồng hậu. Xem ra trên đời này vẫn là đối thủ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Cao thủ đến nơi này dạng cảnh giới là cô độc. Có một cái đối thủ không thể nghi ngờ là một niềm hạnh phúc. Về phần, hắn là coi Yến Phong là thành chiếu bạc đối thủ hay là cái khác phương diện đối thủ. Cũng không biết được. Chúc mừng Dung Dung, thắng được xinh đẹp như vậy. Ép tới ta không lời nào để nói. Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm danh bất hư truyền. Hy vọng đổ thần giải thi đấu có thể nhìn thấy Dung Dung a. Khi đó ngươi cũng sẽ nhìn thấy vận tâm a. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Vân Lạc rất lịch sự vươn tay. Nói ra, Hải Liên Dung cũng lấy lại tinh thần đến. Trên mặt mang lên mỉm cười thản nhiên. Duỗi ra Thiên Thiên Nhu để nhẹ nhàng cùng Vân Lạc nắm một lần. Yến thiếu nhân Trung Long Phượng. Vân Lạc hâm mộ không thôi. Sau đó bái phỏng. Hy vọng Yến thiếu có thời gian đến Las Vegas. Để cho tiểu đệ tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Cùng Hải Liên Dung sau khi bắt tay. Vân Lạc lại xoay người hướng về phía Yến Phong đưa tay ra. Yến Phong giữ chặt Vân Lạc tay nói. Vân thiếu gia khách khí. Ta Yến Phong cùng ngươi Vân thiếu gia mới quen đã thân. Ngươi cứ đi như thế thật làm cho ta được không thương tâm. Không muốn đi có được hay không? Lời này cũng không phải lắc lư người. Hắn xác thực cảm thấy gia hỏa này rất đối với mình tì khí. Chỉ ít không làm chính mình chán ghét. Vân Lạc đại mi nhíu lên. Trong con ngươi sóng mắt dĩ nhiên dập dờn. À, tốt, ta không đi. Chỉ cần ngươi không cho ta đi. Ta mãi mãi cũng sẽ không đi. Mời đừng gọi ta Vân thiếu gia. Ta hội xấu hổ mà chết. Ta hội ngủ không an nghỉ ăn không ngon. Gọi ta Vân Lạc là được. Vậy ngươi về sau cũng đừng gọi ta Yến thiếu. Gọi ta Yến Phong tốt rồi. Vậy làm sao có thể làm? Đường đường thái tử. Ta sao có thể gọi thẳng tên húy? Có cái gì không thể làm? Danh tự mang tới chính là để cho người ta gọi. Ta sợ người ta đánh ta. Ta dựa vào. Ngươi bộ dạng như thế soái. Ai dám đánh ngươi? Đâu có đâu có. Ngươi mới là thật soái. Ngươi đẹp trai hơn ta. Ngươi là thiên hạ đệ nhất soái. Ngươi vũ trụ đệ nhất tuấn. Ngoặc kép chấm chấm. Ai ai ai. Dung Dung ngươi đừng đi a. Chờ ta một chút. Tiểu lang. Ngươi con mẹ nó lại dám nôn. Lại cho ăn hết. Rời đi tài thần khách sạn. Hải Liên Dung ngồi ở trong xe buồn bực không được. Hai tên khốn kiếp này vốn phải là đối thủ mới đúng. Vì sao hiện tại đem nàng một người đặt ở trong xe? Hai cái đại nam nhân chạy nói thì thầm. Chẳng lẽ hai người bọn họ là cong? Nghĩ đến trước đó Yến Phong đụng chạm qua thân thể của mình. Hải Liên Dung nhịn không được cả người nổi da gà lên. Tựa tại ven đường trên lan can. Vân Lạc móc ra một bao nhăn nhúm thuốc lá. Đưa cho Yến Phong một cái về sau. Nôn một cái mí mắt về sau. Nói. Hỗ Hải là thiên hạ của ngươi. Yến Phong tiếp nhận thuốc lá. Điểm bên trên về sau. Ánh mắt sắc bén nói. Bọn họ gọi ta thái tử. Lời nói này rất rõ ràng. Hắn liền là Hỗ Hải chúa tể. Vậy ngươi cái này thái tử có hứng thú hay không cùng ta hợp tác một chút? Vân Lạc không để ý chút nào Yến Phong càn rỡ. Trong ánh mắt ngược lại còn lộ ra thưởng thức. Ngươi dám cùng ta hợp tác? Yến Phong híp mắt hỏi. Ha ha ha ha. Vân Lạc đột nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười có mảy may không thua với Yến Phong càn rỡ. Ta ngay cả chỗ đó cũng dám đi tới. Còn có cái gì không dám? Nhưng lại ngươi có dám theo hay không ta đây cái con rơi hợp tác? Yến Phong lông mày lập tức vẩy. Một cái, lúc đầu cho rằng chỉ là trùng hợp cùng họ mà thôi. Không nghĩ tới Vân Lạc thế mà thực sự là người ở đó. Ha ha ha ha, Yến Phong cũng cười ha ha. Hơn nữa cười so Vân Lạc còn lớn tiếng hơn. Nói, trên đời này còn không có Yến Phong chuyện không dám làm. Tốt, Diêm Vương uy tên quả nhiên danh bất hư truyền. Ngồi ở trong xe, Hải Liên Dung nhẫn nửa ngày còn không có nhịn xuống. Nói, hắn đều đã nói gì với ngươi? À, cũng không có gì. Ta nghe nói ngươi cùng hắn rất quen. Ta liền hướng hắn nghe ngóng một chút chuyện của ngươi. Nhìn xem như thế nào mới có thể đem ngươi đuổi tới tay. Yến Phong cười hì hì nói. Hải Liên Dung lườm hắn một cái. Nói, trêu chọc một cái người thọt rất thú vị sao? Nếu như ta có thể để ngươi đứng lên đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.